Dòng chảy tình yêu, chương 342, C342, Thẩm Tây Thừa và Khúc Yên đều là những người rất ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên Nhiên há miệng TH ở sốc, bình tĩnh lại hỏi cô, chẳng phải trước đó cậu bảo đã chia tay bạn trai rồi sao? Khúc Yên nhớ lại những chuyện trước đây, bây giờ nghĩ lại đúng là khi đó cô khá bốc đồng. Nghĩ lại càng thấy xấu hổ, chuyện này, Khúc Yên kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Cuối cùng Tô Nhiên Nhiên mỉm cười, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ tột cùng, cậu không biết là mấy năm nay anh ta đỉnh đến mức nào đâu. Ở Nam Kinh hầu như mọi người đều ít nhất một lần nghe tới cái tên đó. Nhưng sau đó không biết tại sao lại không còn thông tin nào ở Trung Quốc. Đều đoán là định cư nước ngoài. Tô Nhiên Nhiên kính sợ nhìn Khúc Yên, ngập ngừng hỏi, người đàn ông như vậy. Là cậu lấy bản lĩnh ở đâu để chinh phục vậy? Tớ không có theo đuổi. Lúc đó tớ còn tránh anh ấy như tránh tà. Tô Nhiên Nhiên kinh ngạc, hưng phấn hỏi, vậy có nghĩa là, Thẩm Tây Thừa. Người đàn ông đứng đầu trong giới kinh doanh đó, theo đuổi cậu, Khúc Yên không phủ nhận, đại loại là vậy, mà cậu và anh ta quen nhau từ khi nào vậy? Khúc Yên ngẫm nghĩ thời gian, trước khi tớ nhập học vào Nhất Trung. Năm ấy tớ 16 tuổi, Tô Nhiên Nhiên khựng lại vài giây, chố mắt kinh ngạc, 5 năm. Khúc Yên. Cậu bảnh quá đi mất, trên Weibo của Bạc Kiêu và Aria đã bắt đầu đăng lên ảnh cưới trên tài khoản mình. Trong trang cá nhân, Bạc Kiêu tác tên cả nhóm người Ôn Thành Uy kèm theo đó là vài tấm ảnh nhóm 6 người. Riêng Weibo Aria thì cô ấy chỉ tác tên một người duy nhất, là Khúc Yên. Ảnh đăng lên là tấm cô và Aria chụp cùng nhau. Trước đó đã có thông tin là Bạc Kiêu sẽ kết hôn, đây giống như là sự bùng nổ trên hot search. Mấy ngày liền đều được mọi người hưởng ứng rất nhiều. Và lại Aria còn là người nổi tiếng, fan của cô ấy cũng rất đông, vừa vui mừng lại vừa khóc lóc inh ỏi vì người mình thần tượng đã là vợ của người khác. Những người có thần tượng trên lĩnh vực thời trang ở nước ngoài sau khi nhìn thấy ảnh cô đều có chút quen mắt, sau đó lên tìm kiếm một hồi họ mới nhận ra. Người chụp ảnh cùng Aria lại chính là nữ doanh nhân trẻ tuổi đứng trong trên trang báo chí của Forbes. Là người sinh ra ở Vạch Đích và xuất thân từ một gia thế khủng khiếp, vừa sở hữu gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ lại có trí óc thông minh mà dẫn dắt một tập đoàn thời trang DIY lớn mạnh của bây giờ trong hơn một năm nay. Ngoài chuyện họ biết Khúc Yên là ai thì còn để ý đến tấm ảnh mà Bạc Kiêu đăng lên. Để ý kỹ sẽ thấy tổng giám đốc Thẩm của tập đoàn Thừa Thiên, kẻ được ví như Phật tổ trong giới kinh doanh lại nắm tay cùng nữ doanh đứng đầu bảng xếp hạng của Forbes. Đám báo chí truyền thông không thể vào trong để tham gia tiệc cưới, đương nhiên những hình ảnh và tin tức này sẽ không thể có được, đến anh và cô nắm tay ra khỏi cửa tiệc cưới họ mới có thể chụp lại được. Đó vẫn còn là một tin tức nóng hổi, sau này đám cưới Bạc Kiêu đã nhảy vọt lên, kéo tin của anh và cô xuống top 2, nhưng chưa đến một ngày tin tức của Thẩm Tây Thừa và Khúc Yên lại xâm chiếm mà đứng đầu hot search của Trung. Cả mạng xã hội đều bùng nổ vì hai top đứng đầu hot search. Một là Bạc Kiêu vừa mới kết hôn, kế tiếp đó là Thẩm Tây Thừa người đàn ông lạnh lùng sở hữu gương mặt lạnh lùng đẹp như được tạc nên bất ngờ công khai bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa dừng lại ở đó, mọi người bây giờ đều đang tìm kiếm Khúc Yên trên mọi nền tảng. Có người phát hiện ra cô bạn gái trong truyền thuyết của Thẩm Tây Thừa cách đây 4 năm trước và hiện tại. Lại là cùng một người, lượng tin tức này ngay lập tức áp đảo toàn bộ hot search đang đứng phía sau. Một người đàn ông hoàn hảo nhưng Thẩm Tây Thừa cho dù có tìm hết cả nước Trung Hoa thì chưa chắc đã có người phụ nữ thật sự xứng để đứng cạnh anh. Không ai tưởng tượng được rằng một người đàn ông tài giỏi như Thẩm Tây Thừa ngay bây giờ lại phá vỡ nguyên tắc không gần nữ sắc, khí chất anh cao quý, thái độ hững hờ lạnh nhạt, phía sau còn nắm rất nhiều lĩnh vực lớn mạnh khác. Thật sự là người mà mọi cô gái đều ao ước muốn có được. Khi ánh mắt của Thẩm Tây Thừa nhìn cô thật sự là một lời ngầm ám chỉ rất rõ ràng. Thật sự trên đời này vẫn có người phụ nữ có thể khiến cho người đứng ở địa vị rất cao như Thẩm Tây Thừa coi trọng. Khi nhìn đến nhan sắc của cô họ cũng không kinh ngạc gì. Một người xinh đẹp như Khúc Yên lọt vào mắt xanh của Thẩm Tây Thừa thật sự rất có khả năng. Có nhiều người nắm được thông tin chuẩn, nói rằng khi cô học cấp 2 ở Mỹ, đã học tại ngôi trường danh giá và thượng đẳng nhất, là nữ học sinh duy nhất được tuyển thẳng không cần qua cuộc thi nào, còn tham gia cuộc thi Best Face. Sau đó giành được hạng nhất của cuộc thi, đến năm cấp 3 lại giành được vị trí hạng nhất trong cuộc thi hoa khôi ảnh thẻ, Đến khi lên đại học, tuy rằng không có những cuộc thi đại loại như thế, cô đã giành được trên 5 giải nhất của những cuộc thi dành cho sinh viên năm 2 và năm 3. Đã có rất nhiều người nói rằng Khúc Yên học thật sự rất giỏi. Những năm đó mọi người đều lấy Khúc Yên ra làm tiêu chuẩn phấn đấu, lại nói da làn và nhan sắc cô rất xinh đẹp. Đẹp tới mức chỉ một lần gặp thôi mà họ đã kích động nhớ mãi không quên. Quan trọng hết là gia thế và năng lực học tập của cô rất ưu tú. Cô luôn đứng đầu với điểm số cao chót vót. Còn là thủ khoa kỳ thi đại học của 4 năm trước với số điểm 745, 750. Sau khi lại tốt nghiệp đại học tại một ngôi trường đứng đầu thế giới với loại xuất sắc. Chỉ với những thông tin đó, đều biết Thẩm Tây Thừa tuy ưu tú nhưng Khúc Yên cũng chẳng thua kém, đều là tài giỏi gặp ưu tú, là những người rất khó có thể kiếm được. Càng nhìn những điều đó càng nhiều người bắt đầu hâm mộ họ, đều lấy một đoạn thoại trong một bộ phim điện ảnh ra áp dụng. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, anh tài giỏi thì em cũng không phải người bất tài. Cách chương.